Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Kim Quy Con Rể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán dùng là tu. Luyện cái gì tài nguyên? Cho hắn người phụ nữ chính là dùng tu luyện cái gì tài nguyên? Dĩ nhiên. Những thứ này tài nguyên tu luyện trước hay là cung cấp gia cát thần toán? Chỉ có chờ đến gia cát thần toán chân chính cường đại thời điểm mới có thể lấy được nhiều tư nguyên hơn. Hắn người phụ nữ mới có thể có nhiều tư nguyên hơn. Cao Thuận Sông Trận Doanh bây giờ đã ở Thanh Vân Kiếm Tông bước đầu thành lập. Hơn nữa chiêu 500 cái ngày mốt viên mãn người gia nhập Sông Trận Doanh. Thanh Vân Kiếm Tông chỉ tìm được 500 cái người thích hợp chọn. Càng nhiều người hơn quả thật chọn không chọn được. Cho nên gia cát thần toán trước chuẩn bị huấn luyện liền 500 người. Sau đó chuẩn bị từ từ mở rộng Sông Trận Doanh. Nửa tháng sau, gia cát thần toán lần nữa đi ngang qua Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn trở lại quận Nam Sơn. Gia cát thần toán đem Võ Mị Nương mang vào quận Nam Sơn Vương Phủ. Gia cát thần toán hai phụ nữ chính thức gặp mặt, hai phụ nữ bốn mắt nhìn nhau, mặc dù hai người đều biết đối phương tồn tại, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt vẫn là xuất hiện lúng túng tình cảnh. Còn như gia cát thần toán nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ cũng không có nhúng tay gia cát thần toán sự việc. Mặc dù bọn họ là một chồng một vợ, nhưng bọn họ vậy không phản đối mình nữ tế lấy mấy phòng thê tử. Dẫu sao bọn họ nữ tế như vậy ưu tú, có rất nhiều cô gái vừa ý, đó là lại không quá bình thường. Đại hộ nhân gia cưới vợ, cái đầu tiên kêu phòng lớn, cái thứ hai kêu phòng nhì, cái thứ ba kêu phòng ba, ý nghĩa chính là nói có một căn phòng liền cưới một cái vợ, có hai gian phòng liền cưới hai cái tức phụ, có nhiều ít phòng liền cưới nhiều ít cái vợ. Gia cát thần toán bản lãnh, coi như cưới một thành hơn 100.000 cũng là hết sức bình thường. Nhưng là gia cát thần toán nhưng chỉ lấy hai cái, đây đã là rất ít, cho nên bọn họ hai ông bà hết sức hiểu gia cát thần toán. Dĩ nhiên, nếu như gia cát thần toán cảm đối với nữ nhi của bọn bỏ không tốt, bọn họ hai cái nhất định sẽ cho gia cát thần toán dạy bảo. Nhưng là gia cát thần toán, đối với nữ nhi của bọn bọ hết sức tốt, có chuyện gì tốt tình cũng nghĩ bọn hắn nữ nhi, cho nên bọn họ cũng không nói gì nhiều. Gia cát thần toán hai cái tức phụ ở bốn mắt nhìn nhau hơn 10 phút sau đó. Gia cát thần toán đang chuẩn bị khuyên giải thời điểm, hai phụ nữ quan hệ đột nhiên đổi được hết sức tốt. Trực tiếp lẫn nhau kéo đi chơi. Đem gia cát thần toán một người lượng ở trong đại sảnh. Trực tiếp để cho gia cát thần toán một mặt mơ hồ. Cái này hắn, mụ, là tình huống gì? Hoàn toàn không đúng nha. Coi như cái niên đại này người phụ nữ hiểu tam thê tứ thiếp. Nhưng vậy rất ít hai người thành là bạn tốt. Gia cát thần toán còn chuẩn bị khuyên hiểu một chút hậu cung người. Không nghĩ tới bọn họ hai cái nhanh như vậy liền trở thành tỉ muội. Như vậy gia cát thần toán cũng có một ít không thích ứng. Bất quá rất nhanh gia cát thần toán trong lòng liền len lén vui vẻ. Xem ra không cần mấy ngày liền có thể chơi một lần hai. Bay, gia cát thần toán đời trước thành tựu trái đất nhà giàu nhất. Hai A còng bay dĩ nhiên là chơi qua. Coi như là ba, bay. 4. Bay, thậm chí là 5. Bay, hắn đều là chơi qua. Hơn nữa những thứ này bay người phụ nữ sắc đẹp đều hết sức không tệ. Không phải người mẫu đại diện, chính là những cái kia tiểu minh tinh. Có thể nói là hết sức thoải mái. Không tới đến cái thế giới này sau đó, gia cát thần toán còn không có hưởng thụ qua những thứ này. Cho tới nay cũng là một chọi một. Hơn nữa một chọi một cũng chỉ có hai cái. Bất quá lần này chơi người muốn so với lần trước đẹp. Không biết là người cái thế giới này thường xuyên tập võ nguyên nhân. vẫn là cái thế giới này không có ô nhiễm, cho nên đưa đến mọi người đều là trời sinh đoan trang. Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh cũng trời sinh đoan trang ở giữa tuyệt sắc. Nhân gian cực phẩm, hai cực phẩm chơi với nhau đứng lên, đây chính là hết sức thoải mái. Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán vậy đi tới hắn nhạc phụ gian phòng. Khâu Trác nhìn một cái Gia Cát Thần Toán, hết sức bình thản nói, tới rồi. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, nhạc phụ ta tới rồi. Khâu Trác bình tĩnh nói, các người chuyện của người tuổi trẻ ta bỏ mặc, nhưng là muốn cho ta biết người đối với con gái ta không tốt, liền không nên trách ta không khách khí. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, nhạc phụ, ta nào dám đâu, Nhã Tĩnh vẫn là trong lòng ta thích nhất người phụ nữ, bỏ mặc lúc nào ta cũng sẽ không thật xin lỗi Nhã Tĩnh. Khâu Trác yên tâm gật đầu một cái, sau đó hết sức trấn định nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì, ngươi gần đây đều là vô sự không lên điện tam bảo. Gia Cát Thần Toán nói, nhạc phụ, ta lần này tới là muốn hướng ngài yếu nhân. Khâu Trác nói, cần người, muốn cái gì người, người cẩn thận nói một chút. Gia Cát Thần Toán nói, nhạc phụ, ta phủ đệ lập tức phải xây xong, ta muốn một nhóm hết sức tinh nhuệ tinh binh, hơn nữa muốn cái loại đó hết sức trung thành tinh binh, để cho bọn họ đi bảo vệ ta phủ đệ. Cái nhóm này binh số người không cần quá nhiều, chỉ cần 1000 người liền có thể. Bất quá nhưng muốn 500 nam và 500 nữ. Hơn nữa ta đang còn muốn ngài nơi này muốn một đám tiềm lực tốt binh. Ta ở Thanh Vân Kiếm Tông đã thành lập sông trận doanh. Bất quá vùi lấp trận doanh số người chỉ có 500. Ta muốn ở ngài nơi này điều 2500 tiềm lực hết sức tốt binh đã qua, đem sông trận doanh hoàn thiện. Dĩ nhiên nhóm người này điều đi sau đó, nhạc phụ cũng có thể tiếp tục thu nhận tân binh huấn luyện, bổ túc 30000 người binh lực. Hơn nữa sau đó ta còn biết lục tục điều đi, như vậy chúng ta là có thể đem trong gia tộc tinh nhuệ giữ được. Đến lúc đó coi như chúng ta bị buộc giải tán quận Nam Sơn Vương phủ binh quyền, chúng ta vậy vẫn là có một cái cường quân nơi tay. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là chúng ta phải điều đi những người này, không thể quang minh chánh đại điều đi, mà là muốn trực tiếp đem bọn họ đuổi quận Nam Sơn Vương phủ lính riêng. Khâu Trác nói, như vậy quả thật coi là một cái biện pháp, nhưng là nếu như chuyện này đương kim thánh thượng biết, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn. Đến lúc đó chúng ta quận Nam Sơn Vương phủ thậm chí sẽ bị hủy diệt. Gia Cát Thần Toán nói, nếu như bị đương kim thánh thượng biết nói, ta sẽ để cho thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đem chuyện này vác xuống, liền nói là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cần một ít làm việc vặt. Đến lúc đó đương kim thánh thượng cho dù có ý kiến, cũng không biết vì hơn mấy chục triệu người liền cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trở mặt. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem quận Nam Sơn Vương phủ lính riêng giải tán, chuyện này khẳng định cứ như vậy đi qua, dùng một ít hết xí quách binh đổi lấy quận Nam Sơn Vương phủ tinh binh gìn giữ, như vậy vẫn là hết sức đáng giá. Hơn nữa chuyện nhỏ như vậy tình vậy không nhất định có thể truyền tới đương kim thánh thượng trong tai, bất kể là hay không có thể truyền tới đương kim thánh thượng lỗ tai, chúng ta đều là đứng ở chỗ bất bại, căn bản không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Khâu Trác nói, nữ tế, vẫn là ngươi nghĩ chu toàn, chuyện này nhạc phụ nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Trác nói xong sau đó rời đi. Khâu Trác nhìn Gia Cát Thần Toán rời đi hình bóng, trong lòng có một ít cảm khái, hắn chẳng qua là mướn một người nữ tế để phòng ngừa Trung Sơn quận Vương phủ ép cưới, không nghĩ tới lại có thể đưa tới lớn như vậy một cái kim quy con rể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https